Chương 1602, Thử tu thu đồ. Thử tu đế quân cải tạo qua lục trúc trận pháp, uy lực vô tận. Mà lại, còn có hội tụ thiên địa linh khí tác dụng, so trước đó tác dụng lớn rất nhiều. Tuyệt đối là võ giả trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Đây đối với tử tu đế quân tới nói không tính là gì, nhưng là đối với lục trúc đảo tới nói, phi thường trọng yếu. Phương thần chỉ là thô sơ giản lược quan sát thoáng cái, tiểu bị hiện giai đoạn lục trúc trận pháp cho cờ hờ ân nở động đến. Quá mạnh. Phương thần cảm thán nói. Cùng phương thần nói chuyện đồng thời, tử tu đế quân chú ý tới Ni La cùng Khâu Hâm. A tử tu đế quân phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, toàn tức tự mình đi tới hai người bên cạnh. Thời khắc này Ni La cùng Khâu Hâm, ngay tại đốn ngộ bên trong, bọn hắn quanh thân, có trận pháp đặc biệt khí tức. Phương sư đệ, hai tiểu gia hỏa này tiềm lực cũng không tệ A tử tu đế quân tiếng cười nói. Trong lời nói đối Ni La cùng Khâu Hâm tán dương rất rõ ràng. Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Toàn tức, hắn đi đến tử tu đế quân bên cạnh. Tử tu sư huynh. Hai vị này là ta lục trúc đảo trọng điểm bồi dưỡng trận pháp thần sư, thiên phú của bọn hắn hoàn toàn chính xác không yếu, hảo hảo bồi dưỡng tương lai nhất định có thế thành đại khí. Phương thần nói ra, thế nào tử tu sư huynh có hay không thu đồ suy nghĩ nói thật, những năm gần đây, tử tu đế quân gặp qua vô số trận pháp thiên phú xuất sắc võ giả. Nhưng là, chân chính có thể đả động hắn lại gần như không có. Đây cũng là hắn những năm gần đây, một mực không có thu đồ nguyên nhân. Phóng nhãn hạ giới, vô số trận pháp người tu luyện, muốn bái làm sư. Thậm chí, nhân tộc ngũ đại cự đầu đều tự thân xuất mã thuyết phục, muốn để tử tu đế quân thu đồ. Nhưng là, đều bị hắn cự tuyệt. Tử tu đế quân là tính tình bên trong người, hắn thu đồ ngoại trừ xem thiên phú bên ngoài, còn xem duyên phận. Mà lúc này, thật sự là hắn động thu đồ tâm tư. Bởi vì, hắn cảm giác Ni La cùng Khâu Hâm giao đấu đạo hữu lấy đặc thù lý giải. Đây là thường nhân khó có thể với tới. Hai người bọn hắn dù sao cũng là sư đệ ngươi lục trúc đảo người, ta như thu đồ, không tốt lắm đâu tử tu đế quân cười hát hát nói. Phương thần nghe xong lời này, gấp vội vàng nói, tử tu sư huynh, cùng ta còn như thế khách khí nếu ngươi thật muốn thu đồ, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nói đùa tử tu đế quân thu đồ, hắn có thế có ý kiến gì dù sao Ni La cùng Khâu Hâm là hắn lục trúc đảo người. Bọn hắn bái tại tử tu đế quân môn hạ, sẽ chỉ ra tăng lục trúc đảo thực lực. Tốt ra, vậy thì chờ bọn hắn tỉnh lại nói. Tử tu đế quân nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người này tiến vào đốn ngộ bên trong, vốn cho rằng một hai ngày liền có thể tỉnh lại. Ai có thể nghĩ tới, kéo dài đến ba y nga y thơ y gian. Cái này bảy ngày, lục trúc trận pháp từ từ ổn định lại. Mà tử tu đế quân càng là trực tiếp ngồi ở lục trúc trận pháp bên trong. Chờ đợi Ni La cùng Khâu Hâm tỉnh lại. Ba y nga y thơ y gian, phương thần đã đem lục trúc đảo triệt để thu xếp tốt. Cun nở dê cùng dần phương phó đảo chủ nói đơn giản thoáng cái cải tiến sau lục trúc trận pháp, điều này làm cho lục trúc đảo từ trên xuống dưới vô cùng kích động. Thất ngày sau một đoạn thời khắc, Ni La trước tiên tỉnh lại. Ông hắn quanh thân, trận pháp khí tức tràn ngập. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia nụ cười sán lạ, kẹt tại ngũ tinh bình cảnh thời gian dài như vậy. Rốt cục đột phá. Nhìn thấy trước mắt ngồi xếp bằng tử tu đế quân, Ni La vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ tử tu đế quân tiền bối. Thỉnh tử tu đế quân mở to mắt, trên mặt ôn hòa nụ cười xem tướng Ni La hỏi. Lúc này, Khâu Hâm cu nở dê tỉnh lại. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ là lục tinh chi cảnh, chưa từng đột phá. Nhìn thấy bên cạnh Ni La đột phá, hắn thoáng có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tử tu đế quân. Ngươi gọi Ni La đúng không tử tu đế quân hỏi. Vâng. Ni La gật đầu. Ngươi có bằng lòng hay không làm lão phu đệ tử tử tu đế quân tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Ni La trợn tròn mắt, đầu trống rỗng. Mà một bên Khâu Hâm, thì là có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ. Ngươi có bằng lòng hay không tử tu đế quân cười ha hả lặp lại hỏi. Lúc này, Ni La mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý Ni La kích động nói ra, đệ tử Ni La, bái kiến sư tôn. Thời khắc này Ni La, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tử tu đế quân thế mà thu hắn làm đồ đệ, đây là hắn nằm mơ cu nở dê không có nghĩ tới sự tình. Tử tu đế quân nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Khâu Hâm. Bị tử tu đế quân nhìn chăm chú, Khâu Hâm trên mặt, cũng có được một vòng vẻ chờ mong. Quả nhiên, Thử Tu Đế Quân mở miệng. Ngươi đây, có bằng lòng hay không làm đệ tử ta cái này nguyện ý đệ tử Khâu Hâm, bái kiến sư tôn. Khâu Hâm vốn cho rằng, Thử Tu Đế Quân thu Ni La về sau, liền sẽ không thu chính mình, không nghĩ tới hai cái cùng một chỗ thu. Nhìn thấy hai người đệ tử kích động như thế, Thử Tu Đế Quân nâng đỡ dâu bạc trắng, cũng là thật cao hứng. Nhiều năm như vậy không thu đồ đệ đệ, vừa thu lại liền là hai cái. Từ nay về sau, hai người các ngươi, chính là ta Thử Tu Đế Quân đệ tử. Thử Tu Đế Quân nói, còn như ai là sư huynh, hai người các ngươi chính mình quyết định đi. Ni La cùng Khâu Hâm rất kích động, hai người lẫn nhau thương lượng. Nguyên bản Khâu Hâm là muốn để Ni La làm sư huynh, bởi vì Thử Tu Đế Quân trước thu Ni La. Thế nhưng là, Ni La trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể dựa theo tuổi tác mà tính. Khâu Hâm so Ni La lớn hơn một chút, sở dĩ hắn là sư huynh. Bái kiến sư huynh. Bái kiến sư đệ. Sư huynh đệ cười ha ha, ôm nhau ở cùng nhau. Đi thôi. Thử Tu Đế Quân mang theo hai cái tiểu gia hỏa, rời đi lục trúc trận pháp, quay trở về đảo chủ phủ. Hắn nói qua, chờ cải tạo xong lục trúc trận pháp về sau, muốn mặt dày ở tại lục trúc đảo, chỉ điểm một chút phương thần. Hắn càng có lưu lại lý do, chỉ điểm hai vị đệ tử. Chúc mừng Thử Tu Đế Quân, thu hai vị đệ tử kiệt xuất. Mới vừa tới đến đảo chủ phủ, phương thần tiểu gia nên tiếp chúc mừng. Ha ha ha. Thử Tu Đế Quân cao hứng phi thường. Thử Tu Đế Quân thu đồ tin tức, chỉ có phương thần biết được, không có truyền bá ra ngoài. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, Thử Tu Đế Quân cũng không muốn trương dương. Cứ như vậy, Thử Tu Đế Quân tạm thời ở tại lục trúc đảo. Nào đó một ngày ban đêm, Thử Tu Đế Quân ngay tại chỉ điểm Ni La cùng Khâu Hâm trận pháp nhất đạo. Phương thần tới, tìm Thử Tu Đế Quân giao lưu. Nhưng mà, ngay tại hai người giao lưu thời điểm, đột nhiên phương thần sắc mặt khẽ giật mình. Có người xâm nhập lục trúc đảo. Phương thần trầm giọng nói. Không đủ gây sợ. Thử Tu Đế Quân cười nói, toàn tức cùng phương thần sóng vai biến mất tại trong bóng tối. Lục trúc đảo trên không, phương thần cùng Thử Tu Đế Quân đứng sóng vai. Nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ ràng, 5-6 cái sinh tử cảnh đế quân, lén lén lút lút hướng phía đảo chủ trước phủ vào. Bọn hắn ăn mặc cùng lần trước ám sát phương thần giống nhau như đúc. Minh ngoan bất linh. Phương thần lạnh giọng nói. Hắn vừa muốn xuất thủ, liền bị Thử Tu Đế Quân vượt lên trước. Xoạt Thử Tu Đế Quân bàn tay huy động, lập tức một cái kinh khủng công kích trận pháp, trong nháy mắt rơi vào những người này chung quanh. Người nào bị vây ở trong trận pháp, những người này có chút kinh hoàng. Ầm ầm giữa không trung, phương thần khiếp sợ nhìn xem trận pháp này. Đây là một cái cửu giai công kích trận pháp, lực công kích cường hoành phi thường. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trong trận pháp sát phạt lực lượng liền đem 5-6 cái chui vào lục trúc đảo tù binh, toàn bộ giết sạch. Trong lúc đó, bọn hắn thế mà không có phát ra cái gì thê thảm tiếng kêu. Phương thần càng thêm bội phục Thử Tu Đế Quân, loại thủ đoạn này, quá mạnh mẽ. Phương sư đệ, ngươi biết những này là người nào sao? Thử Tu Đế Quân hỏi. Bọn hắn cùng hư không sinh vật hẳn là cùng một bọn. Phương thần no ít thì ra là thế. Thử Tu Đế Quân gật đầu nói, yên tâm đi, có lục trúc trận pháp tại, bọn hắn chỉ cần chui vào lục trúc đảo, liền sẽ bị ngươi cảm ứng được. Dùng thực lực của ngươi, trừ phi là ngũ đại cự đầu cấp bậc cường giả, bằng không mà nói, thật đúng là không có cách nào đối ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà lại, trong khoảng thời gian này ta một mực tại lục trúc đảo, nếu bọn họ dám đến, để bọn hắn có đến mà không có về. Nhìn xem là bọn hắn người nhiều, vẫn là của ta trận pháp tàn nhẫn. Thử Tu Đế Quân nói, có Thử Tu sư huynh tại, ta an tâm. Phương thần no y rực long tuyệt địa. Một cái hắc ám hoàn cảnh bên trong, kinh khủng trận pháp, ngay tại từ từ thành hình. Trận pháp này chung quanh, vô cùng dữ tợn, nội bộ tràn ngập nồng đậm đến cực hạn sát lục khí tức. Mà tại trung ương trận pháp, Thập Mạc ngồi xếp bằng, quanh người hắn khí tức, cùng trong trận pháp sát lục khí tức, từng hô giao ánh. Soạt đông nhiên, Thập Mạc mở mắt. Sự tình gì? Thập Mạc trầm giọng nói. Thập Mạc thủ lĩnh, Dư A theo nhân tộc tiến trình, bọn hắn sắp phát hiện chúng ta. Có âm thanh truyền đến. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, kế hoạch của ta sẽ hoàn thành. Nếu bọn họ tìm đến, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về.